pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc gò má ửng đỏ, ngủ say đến mức trông thật đáng yêu. Đôi môi mềm mại khép mở vô thức, không biết đang nói mớ điều gì đó ngọt ngào. Lâm Huyền khép mắt im lặng, ngón tay trỏ lặng lẽ chạm vào lòng bàn tay Giang Lộc. Bị cậu vô thức nắm chặt, như một đứa trẻ mới sinh. Phản xạ tự nhiên khiến tay cậu nắm thật chặt, không chịu buông ra vật gì trong tầm tay. Cứ thế, Lâm Huyền nhìn Giang Lộc suốt cả đêm. Mặc dù Giang Lộc ngủ muộn, nhưng cậu vẫn đúng giờ thức giấc như thường lệ. Chỉ có điều cơn buồn ngủ vẫn quấn lấy cậu không rời. Khi mở mắt ra, cậu vẫn còn cảm thấy mơ màng. Buồn ngủ, Lâm Huyền lúc này đã không còn ở trên giường. Giang Lộc mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà, mất một lúc lâu để phản ứng lại. Ký ức của tối qua từ từ quay lại, gương mặt cậu dần dần đỏ lên, cảm giác tỉnh táo nhiều hơn. Cậu tỉnh rồi, giọng Lâm Huyền đột ngột vang lên từ cửa. Giang Lộc quay đầu lại, thấy Lâm Huyền không biết từ lúc nào đứng ở cửa phòng. Hắn mặc đồ ở nhà, chiếc tạp dề vắt ngang eo, mái tóc gọn gàng phủ nhẹ trên trán, ánh mắt trong trẻo và ôn nhu. Khi thấy Giang Lộc quay sang nhìn mình, Lâm Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt mềm mại. Sao vậy? Giang Lộc chớp mắt, lắc đầu, cố gắng ngồi dậy. Đầu cậu vốn gục xuống, tóc rối bù, chiếc dây đeo cổ trên áo ngủ bị rơi xuống, để lộ một phần ngực trắng. Cậu giấu mình trong chăn, không tự giác mà nắm lấy chiếc khăn trải giường. Vết nhăn còn rõ, khẽ ho một tiếng. Cậu làm gì vậy? Giọng cậu còn mang chút khàn khàn, giống như đang làm nũng, đang nấu cháo. Lâm Huyền trả lời với giọng nhẹ nhàng, rồi hỏi cậu, cậu có muốn rời giường không? Ừ, Giang Lộc kéo chăn lên, đứng dậy mang dép lê, tóc rối bù vì ngủ, áo ngủ cũng bị nhàu nát. Chiếc cúc áo mở hai cái, để lộ một phần ngực trắng nõn, nhưng cậu không để ý. Rửa mặt xong quay lại thấy Lâm Huyền vẫn đứng ở cửa. Cậu lập tức tiến lại gần, thấy trong mắt Lâm Huyền có chút u ám, dường như hắn không ngủ ngon. Cậu hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi hỏi, hôm nay dì không tới sao? Lâm Huyền đang nấu cháo sao? Cho bà ấy nghỉ một ngày. Lâm Huyền hơi cúi đầu, dừng lại một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ cổ áo Giang Lộc. Hắn hình như vừa mới chạm vào nước lạnh, ngón tay vẫn còn lạnh lẽo. Vừa mới chạm vào làn da trên ngực Giang Lộc, Giang Lộc liền khẽ giật mình. Cậu nhớ lại mối quan hệ hiện tại của mình và Lâm Huyền, vì vậy không tránh tay Lâm Huyền. Tai cậu ửng hồng, chỉ là ánh mắt có chút lảng tránh, cúi đầu nhìn vào tay Lâm Huyền. Lâm Huyền kéo cậu đi từng bước một, không buông tay, mà tự nhiên nắm lấy cổ tay Giang Lộc dẫn cậu ra ngoài. Giang Lộc nhìn bóng dáng của hắn, ngoan ngoãn đi theo. Lâm Huyền hiển nhiên đã nắm rõ thời gian Giang Lộc thức dậy. Khi hắn dẫn Giang Lộc ra ngoài, bữa sáng trên bàn đã được chuẩn bị sẵn. Cháo được nấu với nhiệt độ vừa phải, trứng luộc trong nước trà đã được lột vỏ kỹ lưỡng, không nóng cũng không lạnh. Đây là một bữa sáng bình thường. Lâm Huyền kéo ghế để Giang Lộc ngồi xuống. Giang Lộc ăn uống rất từ tốn. Lâm Huyền nhìn cậu cắn miếng trứng luộc nước trà, ánh mắt dừng lại chỗ chiếc khe nhỏ nơi góc miệng, sau đó lại dừng ở một chút lòng đỏ trứng còn dính ở khóe môi cậu. Khi cậu nuốt xuống, phần mềm mại của miệng nhấp nhô, phần má cũng đỏ lên, giống như một con hamster, dễ thương đến mức không thể tưởng tượng được. Lâm Huyền chống tay lên bàn, ánh mắt hắn nhìn Giang Lộc có vẻ thâm ý. Một lát sau, Giang Lộc cảm nhận được ánh mắt đó, khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu nuốt xong miếng trứng, không thể nhịn được mà nhìn về phía Lâm Huyền, khóe miệng còn sót lại một chút lòng đỏ trứng. Sao vậy? Sao cứ luôn nhìn tôi thế? Tiểu Lộc, hôm nay có rảnh đi hẹn hò với tôi không? Lâm Huyền nhìn cậu nhẹ nhàng nói, rồi đưa tay lau khóe miệng Giang Lộc. Ánh mắt trong suốt dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu rõ nét khuôn mặt Giang Lộc, khiến mặt cậu dần dần ửng đỏ. Được, Giang Lộc khẽ run rẩy mi mắt, vô thức ly 3 mét khóe môi mình, đáp lại lời mời của Lâm Huyền. Cậu khuấy nhẹ cháo, trong làn hơi nóng, cậu nói, cậu đã có kế hoạch gì chưa? Ăn cơm, Lâm Huyền đáp, xem phim, Giang Lộc. Lâm Huyền im lặng 2 giây trong ánh mắt nghi hoặc của Giang Lộc, rồi nói, trên mạng nói vậy, với tôi biết, đại đa số các cặp đôi khi ở bên nhau thường sẽ chọn 2 điểm này. Lâm Huyền dừng một chút, khi nhìn vào ánh mắt càng nghi ngờ của Giang Lộc, hắn bổ sung, tôi tra trên mạng tối qua. Giang Lộc nhìn Lâm Huyền, ánh mắt của hắn có một chút xanh xao. Lâm Huyền có làn da rất trắng, vì thế chút màu xanh đó càng trở nên rõ rệt. Một ý nghĩ không thể tưởng tượng chợt lóe lên trong đầu Giang Lộc. Cậu chớp mắt, nói, cậu tối qua sẽ không phải luôn tra cái này chứ? Lâm Huyền gật đầu nhẹ, gần như không thể phát hiện. Vậy khi nào cậu ngủ? Không biết, Lâm Huyền lại trả lời. Tiểu Lộc hứa sẽ ở bên tôi, làm tôi có chút không ngủ được. Hắn dừng lại, rồi thẳng thắn nói, tôi rất vui, tôi cũng vậy. Giang Lộc nhỏ giọng nói, cúi đầu ăn cháo, Lâm Huyền đã đặt vé chiếu phim ở rạp chiếu phim trung tâm thành phố. Đó là bộ phim tình cảm mới nhất, Giang Lộc đã thấy quảng cáo, nghe nói rất cảm động. Giang Lộc ăn một chút, rồi đột nhiên nói, chúng ta buổi chiều lại đi. Nhìn vào ánh mắt hoang mang của Lâm Huyền, Giang Lộc giải thích, cậu ngủ thêm một chút đi. Lâm Huyền nhìn cậu, không nói gì, vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ cách từ chối lời đề nghị của cậu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, Giang Lộc nói, hôm qua ngủ muộn, tôi cũng không ngủ đủ. Được, Lâm Huyền cuối cùng đồng ý, Giang Lộc không nói dối. Cậu thực sự không ngủ đủ, nhưng dù sao thì việc ngủ đủ hay không không quan trọng đối với cậu. Lâm Huyền mệt mỏi như vậy, cậu không muốn hắn vẫn phải đi hẹn hò với mình. Giang Lộc đã bồi Lâm Huyền ngủ thêm một chút vào sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, Lâm Huyền vẫn chưa thức dậy. Giang Lộc vừa chuẩn bị động đậy thì phát hiện mình đã không biết từ lúc nào nắm lấy ngón tay cái của Lâm Huyền. Hắn ôm chặt vòng eo của Giang Lộc. Nếu cậu muốn rời đi, có lẽ sẽ đánh thức Lâm Huyền. Giang Lộc không nhúc nhích, gần gũi quan sát khuôn mặt của hắn. Lâm Huyền rất đẹp, mắt sâu, mày cao, môi mỏng, ngay cả khi ngủ, khuôn mặt hắn vẫn toát lên vẻ ôn nhu, là kiểu soái ca dễ dàng làm lay động trái tim người khác. Giang Lộc từng cảm thấy Lục Ca, người mà cậu cho là đẹp nhất thế giới, cũng không thể sánh được với Lâm Huyền. Giang Lộc khẽ mỉm cười, và rồi hình ảnh Lục Giác Minh lại thoáng hiện lên trong đầu cậu. Cậu và Lâm Huyền thực sự rất vui vẻ khi ở bên nhau, không muốn nghĩ đến những người có thể làm cậu không vui. Lâm Huyền vẫn chưa thức dậy, Giang Lộc đã tìm di động, tra xem có địa điểm hẹn hò nào gần đó không. Họ hôm nay có khá nhiều thời gian để hẹn hò. Ăn cơm và xem phim cũng không tốn quá nhiều thời gian. Rạp chiếu phim gần đó có một cửa hàng gốm thủ công. Đối với Giang Lộc mà nói, đây là một thứ rất mới lạ. Cậu có chút hứng thú, tính hỏi xem Lâm Huyền có muốn đi không khi tỉnh dậy. Đáng tiếc, chưa kịp tìm thêm thông tin, điện thoại của cậu bỗng báo có tin nhắn. Từ Lục Giác Minh, Giang Lộc đã xóa số của bọn họ, nhưng họ vẫn tìm được cách làm phiền cậu. Lục Giác Minh, nay con, Lục Giác Minh, tìm thời gian với ba mẹ nói chuyện một chút, được không? Lục Giác Minh, Lục Ca đã hứa với nay con, sẽ không lừa dối nay con. Em quên rồi sao? Cách chương.